Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, Thái Thanh Pháp Lực Cảnh. Tiếng nổ va chạm không tiếng động từ trong cơ thể vang dội. Đạo Huyền chỉ cảm thấy linh hồn đều là khẽ run, mà lồng giam kia bình chướng cũng kịch liệt lay động một cái. Không có dừng lại, không chút do dự, tâm niệm khởi động, lần nữa đánh tới. Một lần lại một lần, không tiếng động nổ vang càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đã từ trong cơ thể lan ra đến bên ngoài cơ thể. Quanh thân hư không đều khẽ run một hồi, linh khí tiến vào bên trong cơ thể tốc độ càng nhanh hơn rồi. Toàn bộ Huyễn Nguyệt động phủ linh khí đều bắt đầu chịu ảnh hưởng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Đạo Huyền sắc mặt bắt đầu biến đỏ, tựa hồ đang chịu đựng áp lực thực lớn. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ Huyễn Nguyệt động phủ bỗng chốc lại một cái khẽ run, rất có tiết tấu, lại lần nữa trận pháp quang mang thỉnh thoảng lập lòe, hiển nhiên bị ảnh hưởng. Lúc này, Đạo Huyền trong cơ thể Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã chuyển đến cực hạn. Kinh mạch trong cơ thể đều bắt đầu có chút đau đớn. Đây là trong cơ thể hắn linh lực so sánh nguyên bản Đạo Huyền đều tinh thuần ba thành. Kinh mạch, căn cơ đều cường đại chừng mấy thành. Bất quá đồng thời, đạo lồng giam bình chướng này lay động càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa hồ sau một khắc, liền sẽ ầm ầm sụp đổ. Lại là hai nén nhang thời gian trôi qua. Răng rác. Một đạo không tiếng động tan vỡ âm thanh đột nhiên từ Đạo Huyền đáy lòng vang dội. Tinh thần chấn động, một lần nữa mang theo linh khí cùng toàn bộ linh lực ầm ầm xuất kích. Oanh, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn nổ vang, Đạo Huyền chỉ cảm thấy thân thể linh hồn đều là nhẹ một chút. Phảng phất trói trên thân thể sợi dây, toàn bộ đoạn, không có nữa trói buộc. Không có thời gian đi lĩnh hội loại cảm giác này, hướng theo tiếng nổ vang kia, thân thể của hắn hấp thu linh khí tốc độ, bất thình lình tăng cường gấp mấy lần, mới vừa rồi là sông nhỏ tưới tẩm, hiện tại chính là sông lớn chảy ngược, trong tâm đủ loại huyền ảo xuất hiện, linh hồn phảng phất tại thăng hoa, trong cơ thể chu thiên trong kinh mạch linh lực, hướng theo Thái Cực Huyền Thanh Đạo tâm pháp vận chuyển đang dần dần giảm bớt. Chính là đang nén, đang tinh thuần, đang tiến hành một loại biến đổi về chất, ngoài giới tràn vào lượng lớn linh khí không ngừng gia nhập linh lực bên trong, giúp nó tiến hành biến đổi về chất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong tụ linh trận pháp bắt đầu gia tăng đối với ngoại giới linh khí hấp thu. Lại để cho Đạo Huyền hấp thu, tổ sư từ đường trước, Vạn Nhất Kiếm đã dừng lại quét sân động tác, thần sắc hiếm thấy ngưng trọng nhìn đến Huyễn Nguyệt Động phủ phương hướng. Trong mơ hồ, còn có vẻ kích động, hắn có thể mơ hồ cảm giác đến, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, có một cổ càng ngày càng mạnh, mạnh để cho hắn tim hồi hộp khí tức, hắn rõ ràng. Đột phá, thật đột phá, Đạo Huyền đã đột phá đến Thiên Vân Môn từ Thanh Diệp Tổ Sư đến nay. Lại không có ai có thể đạt tới Thái Thanh cảnh giới. Áp xuống kích động, Vạn Nhất Kiếm toàn bộ tinh thần chú ý sau núi này tình huống. Lúc này có thể không thể xảy ra vấn đề gì. Một canh giờ, hai giờ, ước chừng sau năm canh giờ, Huyễn Nguyệt Động phủ sâu bên trong. Đạo Huyền hấp thu linh khí tốc độ mới bắt đầu giảm bớt. Chỉ chốc lát sau, triệt để ngừng lại, cặp mắt mở ra, một đạo nhiếp nhân tâm phách tinh mang xẹt qua. Trước người trong hư không không khí cũng hơi chấn động một hồi. Tia chấp nhận cười mỉm từ trên mặt dâng lên, sự tự tin mạnh mẽ tràn ngập toàn thân. Tự tin bắt nguồn ở thực lực. Lúc này đột phá đến Thái Thanh Pháp lực cảnh sơ kỳ hắn, đã có để cho hắn đủ tự tin thực lực, so với chưa đột phá trước, lúc này hắn linh lực trong cơ thể đã có thể gọi là pháp lực. so sánh trước tinh thuần chừng gấp đôi, số lượng cũng nhiều ba gấp khoảng, đủ mà đối phó ba bốn cái chưa đột phá trước chính hắn. Cho hắn thêm một đoạn thời gian tu luyện một loại thất tinh kiếm thức. Vậy coi như là mở đầu đạo huyền, phổ quang, vân dịch phong đây ba cái thái thanh cảnh giới sơ kỳ người cùng lên. Chỉ cần đều không sử dụng pháp bảo, hắn ắt có niềm tin giữ cho không bị bại. Chính đạo đệ nhất nhân, hắn có đầy đủ tự tin, hắn hiện tại liền là chân chính chính đạo đệ nhất nhân. Đứng dậy, toàn thân khí tức càng thêm tiên phong đạo cốt, cũng càng thêm trầm ổn cùng uy nghiêm, bởi vì vừa mới đột phá, còn cũng không thể dễ dàng ẩn tàng khí tức, cho nên nếu mà một cái ngọc thanh cảnh người lúc này đứng ở trước mặt hắn, sợ rằng sẽ bị áp lực vô hình đè không thể động đậy. Bước chân di chuyển, thân ảnh biến mất, hướng về Huyễn Nguyệt động phủ bên kia mà đi. Không lâu lắm, hắn liền gặp được thanh kiếm kia. Thanh kia không phải vàng không phải đá, ẩn chứa vô tận hung ác khí Chu Tiên kiếm. Một tia phức tạp tâm tình lặng lẽ thoáng qua, dung hợp nguyên bản đạo huyền linh hồn ký ức, lại biết rõ mở đầu chuyện. Tự nhiên cũng chỉ đối với Chu Tiên kiếm có chút chấp nhận phức tạp tâm tình. Chính là thanh kiếm này, đem Thiên Vân Môn mang theo đỉnh phong, đem nguyên bản đạo huyền mang theo đỉnh phong, để cho trở thành trong mắt thế nhân thần tiên, chúa cứu thế, cũng có thể là thanh kiếm này, để cho nguyên bản đạo huyền tại đỉnh phong thời điểm trượt chân, hãm nhập ma đạo, chốc lát, dập tắt kia tia phức tạp tâm tình. Hắn không phải nguyên bản đạo huyền, trong tâm hiểu hơn, kiếm bản thân là không có sai, người trưởng không cầm được kiếm, vậy thì chỉ trách người không thật lợi hại, đáng đời mà thôi, không được oán ai. Lẳng lặng cảm thụ được bên trong kiếm kia vô tận hung ác chi khí, một lát sau chuyển thân đi ra ngoài. Tuy rằng hắn lúc này đã có thể ngăn cản Chu Tiên kiếm hung ác chi khí, nhưng nhớ phải hoàn toàn nắm giữ nó, trở thành nó chủ nhân chân chính, bây giờ còn là xa xa không đủ. Đã như thế, ở lại chỗ này thì có ích lợi gì? Ra Huyễn Nguyệt động phủ, bước chân hắn một bước, một cách tự nhiên liền đứng ở hư không bên trong, không còn cần bất kỳ pháp bảo nào, chỉ chốc lát liền đi tới tổ sư từ đường. Vạn nhất kiếm liếc mắt một cái ngự không mà đến đạo huyền, toàn thân cứng đờ. Chính là đạo huyền vừa mới đột phá vẫn không thể dễ dàng thu liễm khí tức, hắn cảm nhận được cổ khí tức kia, dưới thân thể ý thức có chút sợ hãi cứng đờ, tâm lý có chút tịch mịch nhẹ nhàng thở dài, lại bắt đầu quét sân động tác. Tựa hồ đối với bay tới đạo huyền làm như không thấy. Đạo huyền cũng không để ý. Tâm lý suy nghĩ một chút liền hiểu tâm tư của đối phương. Tiếp tục vào tổ sư từ đường. Dâng một nén nhang. Sau đó mới nhìn về phía Vạn Nhất kiếm. Nhàn nhạt nói. Nếu mà ngươi có thể thấy ra. Ta Thiên Vân Môn. Liền thật vững như quần sơn. Vừa nói. Lại hướng về Huyễn Nguyệt động phủ mà đi. Vạn Nhất kiếm thần sắc ngẩn ra, tâm lý lại thở dài. Hắn làm sao không hiểu rõ đạo huyền ý tứ. Nếu như hắn có thể nhìn thoáng được, kia thì có thể đột phá đến thái thanh cảnh. Nếu như có thể đột phá đến thái thanh cảnh, kia nắm giữ hai đại thái thanh cảnh cường giả Thiên Vân Môn, tại hôm nay trên đời, dĩ nhiên là như dãy núi an ổn. Nhưng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.